Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Ngô Tiện hiện tại rất có tiền. An bài công việc xong sau, ban sẽ liền có thể giải tán. Ngô Tiện cùng Hạ Khắc kết bạn rời đi, đi tìm Hình Phúc cùng Phó Thư Bảo. Hai người bọn hắn vừa đi, không đi các bạn học liền vỡ tổ. Tiếp lấy vừa rồi Dương Phàm chúng ta tình huống tiếp tục thảo luận. Các ngươi nói Dương Phàm chúng ta đến cùng phải hay không Ngô Tiện giở trò quỷ? Trong lớp còn sót lại một cái Dương Phàm bạn cùng phòng rất hoài nghi hỏi. Hẳn không phải là đi, nhóm chúng ta cũng xem rất rõ ràng. Ngô Tiện trừ nhường Dương Phàm xin lỗi, cũng không có làm cái gì a. Cùng nhau học thuyết câu công bằng lời nói. Việc này quá tà môn, các ngươi đừng nói, trách khiếp người. Các nữ sinh cũng khá là gan nhỏ. Lúc này đợi một người nữ sinh chen miệng nói, các ngươi về sau đừng nói như vậy Ngô Tiện, hắn như trước kia không đồng dạng. Nữ sinh này ngày đó đi tham gia Trương Mộng Khiết sinh nhật tiệc tùng, biết rõ Ngô Tiện đã không phải là trước học kỳ tiểu tử nghèo. Làm sao không đồng dạng? Ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Những bạn học khác lập tức hỏi, nói lên không đồng dạng. Các ngươi có chú ý đến hay không Ngô Tiện biến trắng? Tại vị này nữ sinh nhắc nhở dưới, rốt cục có người hậu chi hậu giác phát hiện Ngô Tiện khác biệt. Ngươi nói chuyện ta mới nhớ tới, khó trách ta cảm thấy Ngô Tiện tựa hồ so trước kia đẹp trai một điểm. Nguyên lai là làn da biến bạch duyên cho nên. Một đại nam nhân muốn trắng như vậy có làm được cái gì? Cùng cái tiểu bạch kiểm giống như. Có nam sinh đau xót không kéo mấy nói, các ngươi gặp qua 183 tiểu bạch kiểm a? Mà lại ta cảm thấy Ngô Tiện cũng thay đổi cường tráng rất nhiều a. Vừa rồi ta còn chứng kiến trên bả vai hắn cơ bắp đâu. Có nguyên bản liền không nhằm vào Ngô Tiện, nữ sinh nói đỡ cho hắn. A, tựa như là đâu, khó trách mặc quần áo có hình. Đại nhị các nữ sinh vẫn chưa hoàn toàn vượt qua tuổi dậy thì. Đối với trắng tinh lại tràn ngập lực lượng cảm giác thiếu niên kiểu gì cũng sẽ nhiều chú ý vài lần. Ai nha, ta nói không đồng dạng không phải những thứ này. Vừa rồi nữ sinh kia gấp giọng đánh gãy các nàng. Vậy ngươi nói không đồng dạng là cái gì? Có người hỏi. Nữ sinh này nói ra, Ngô Tiện hắn hiện tại rất có tiền. Ha ha ha, ngươi đang nói đùa chứ? Hắn làm sao có thể có tiền? Ngươi nhìn hắn mặc quần áo, vẫn là đi học kỳ mặc qua quần áo cũ đi. Các nam sinh căn bản không tin tưởng. Hôm nay khai giảng thứ một ngày, đại gia mặc đều là quần áo mới. Chỉ có Ngô Tiện mặc vẫn là cũ. Những nữ sinh khác nhóm, trừ được chứng kiến Ngô Tiện tùy thân mang theo Yus bên ngoài, cũng đều bày tỏ không tin tưởng. Ta nói là thật, nữ sinh kia làm chứng minh bạch mình không có lừa gạt đại gia. Còn đem mấy cái khác biết rõ chân tướng nữ sinh lôi ra đến làm chứng. Cũng đem Trương Mộng Khiết sinh nhật ngày đó sự tình nói ra. Mấy cái khác nữ sinh liên tục gật đầu, biểu thị sự thật chính là như vậy. Ngô Tiện không chỉ có tại chỗ đem giá trị 365 vạn vương miện đưa cho Trương Mộng Khiết em gái, còn từ trong túi xuất ra mấy vạn yus. Đại gia giật mình nhìn về phía Trương Mộng Khiết, muốn nghe xem người trong cuộc nói như thế nào, mà Trương Mộng Khiết đã sớm hối hận phát điên. Nàng cũng chú ý tới Ngô Tiện biến hóa, so với nàng lần trước gặp hắn trắng hơn đẹp trai hơn. Cơ hồ chính là một người đẹp trai tiền nhiều nhân thiết, mà lại càng ngày càng thần bí, trên thân tựa hồ có rất nhiều bí mật, phá lệ hấp dẫn nàng. Thế nhưng là nàng nông cạn cùng vô tri, nhường nàng bỏ lỡ dạng này một cái thầm mến người. Nếu như nàng không có nhục nhã Ngô Tiện lời nói, hắn nhất định sẽ không di tình biệt luyến, đi thích nàng cái kia người quái dị em gái. Trương Mộng Khiết càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng ghen ghét, càng không cách nào tiếp nhận các bạn học truy vấn ánh mắt. làm người khác đều đang đợi lấy nàng nói chuyện thời điểm. Nàng trực tiếp liền chạy ra khỏi phòng dạy. Trương Mộng Khiết làm sao? Không biết rõ tình huống đồng học hỏi. Khẳng định là hối hận chứ sao? Có nữ sinh giễu cợt nói. Trước kia người ta Ngô Tiện thầm mến nàng. Nàng để người ta thầm mến dẫm tại dưới lòng bàn chân. Các loại nhục nhã người ta. Bây giờ người ta Ngô Tiện quay đầu thích nàng em gái. Nàng còn không phải khóc choáng tại nhà vệ sinh. Thốt ra lời này, mấy cái nữ sinh cũng cười. Toàn bộ đều là nhà cùng khổ dựa vào chính mình thực lực áp vào Giang Đô Đại học. Bình thường cũng thường xuyên bị Trương Mộng Khiết xem thường nữ sinh. Nhìn thấy Trương Mộng Khiết bị đánh mặt, các nàng cũng cảm thấy thoải mái đến bạo tạc. Thật muốn cho Ngô Tiện đưa cờ thưởng. Bệnh viện, Dương Phàm bạn cùng phòng trước tiễn hắn đi ngoại khoa phòng cấp cứu xử lý cái trán cùng trên mặt. Ngoại thương, sau đó liền lập tức đi quay một cái não CT. Chính Dương Phàm cảm thấy phi thường khủng bố. Hắn căn bản không bị khống chế. Tư tưởng trên hô hào không muốn xin lỗi, không muốn dập đầu. Thân thể lại thành thật không được. Nhưng là não CT kết quả sau khi ra ngoài, Dương Phàm được cho biết hắn não bộ tương đương khỏe mạnh. Không thấy bất kỳ khác thường gì. Cái này khiến Dương Phàm càng thấy rùng mình. Cả người đều không tốt. Hắn cảm thấy mình khả năng thật sự là chúng ta. Hoặc là bị quỷ phụ thân. Hắn hơn có khuynh hướng cái sau. Dù sao lúc ấy hắn tư tưởng vẫn là tự mình. Chỉ là thân thể không bị khống chế. Cái này cùng tiểu thuyết kinh dị bên trong miêu tả quỷ phụ thân như đúc đồng dạng. Dương Phàm bị bạn cùng phòng thất hồn lạc phách mang về nhà ở tập thể. Buổi chiều liền bị dọa ra một trận bệnh, lại bị bạn cùng phòng đưa đi phòng y tế đánh lui đốt châm. Người đều cháy khét bôi, một mực hô hào quỷ a, việc này rất nhanh liền truyền đến Ngô Tiện nhà ở tập thể. Buổi chiều không có việc gì, bốn người thiếu niên uốn tại trong túc xá ăn gà, nghe được Dương Phàm bị dọa bệnh, Hạ Khắc cười trên giường lăn lộn, Ngô Tiện cũng không nghĩ tới Dương Phàm lá gan như thế nhỏ. Cái này bị dọa bệnh, cũng quá vô dụng, trò chơi đánh đến chưa? Đến cơm chiều thời gian bốn người mới đi nhà ăn, Ngô Tiện cho nãi nãi gọi điện thoại, nói mình ban đêm không quay về. Nhường nãi nãi khóa chặt cửa, đi ngủ sớm một chút, đến nhà ăn, chính là giờ cơm, tới dùng cơm học sinh rất nhiều. Bốn người dựa theo quy củ cũ, riêng phần mình đi đánh đồ ăn, sau đó liều cùng một chỗ ăn. Ngô Tiện xếp tại một cái phía sau cửa sổ, trước mặt hắn còn có 10 cái đồng học, thật vừa đúng lúc tại trước mặt hắn chính là mình bạn học cùng lớp. A, Ngô Tiện. Là ngươi, phía trước đồng học vừa quay đầu lại liền thấy Ngô Tiện. Vừa sợ lại dọa, Ngô Tiện lãnh đạm hắng giọng. Hắn cùng cái này đồng học cũng chỉ là sơ giao. Trên thực tế bởi vì hắn gia cảnh không tốt, còn si tâm vọng tưởng thầm mến Trương Mộng Khiết sự tình. Trừ tự mình bạn cùng phòng, cùng lớp cái khác nam đồng học sau lưng cũng chế giễu hắn là con cóc. Ngươi trước đi. Cái này đồng học hiển nhiên cũng nghe nói Dương Phàm bị dọa bệnh sự. Tình, đối với Ngô Tiện tràn ngập sợ hãi, rất hiểu chuyện đem tự mình vị trí nhường lại. Ây, Ngô Tiện vừa định nói không cần, nhưng này đồng học đã nhanh như chớp chạy đi. Ngô Tiện im lặng, đành phải đi lên phía trước một bước. Phía trước là mấy nữ sinh, cũng chú ý tới đằng sau tình huống. Các nàng nhìn có chút không hiểu. Vì cái gì vừa rồi nam sinh kia hình như rất sợ nam sinh này bộ dáng. Rõ ràng dài rất đẹp trai nha. Lại trắng lại đẹp trai còn có hình. Các nàng lần thứ nhất phát hiện. Nguyên lai trường học còn có như thế một vị soái ca. Bất quá mấy nữ sinh đều là hướng nội hình. Cứ việc rất muốn cùng Ngô Tiện bắt chuyện cũng đều kiềm chế ở trong lòng. Chỉ là thỉnh thoảng về sau liếc trộm một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.